Chương 1073, lẻn vào đất liền. Chương 1073, lẻn vào đất liền. Lý Diệu tại vòi rồng trong như cá gặp nước, huyền cốt chiến giáp hai cánh cao cao mở ra, mỗi một mảnh kim loại lông vũ đều linh hoạt địa biến huyễn lấy góc độ, chính xác khống chế lấy mỗi một tia khí lưu biến hóa, làm hắn giống như là phong bạo hóa thân. Tại lôi đỉnh cùng tia chớp tầm đó tung hoành ngang dọc hưu, Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang, khống chế lấy ngàn vạn tia chớp, hướng vòi rồng trong thất linh bát lạc khải sư lao đi. Những khải này sư rơi vào vòi rồng ở bên trong, sớm đã bị cuốn được đầu váng mắt hoa, so sánh không may mấy cái, tinh khải trực tiếp bị tia chớp bổ trúng, không ít phụ trận cùng pháp bảo đơn nguyên hết thể báo hỏng, lại kiên trì vài phút sẽ triệt để mất đi động lực. Nhìn thấy Lý Diệu như thần ma hạ phàm, mãnh liệt nhào đầu về phía trước, bọn hắn ngoại trừ gầm loạn gọi bậy, làm tiếp không xuất ra càng nhiều nữa chống cự, mặc dù là khản cả giọng giống lên một tiếng, tại phong bạo tàn sát bừa bãi ở bên trong, đều rất nhanh chôn vùi, không cách nào rơi vào tay 10m có hơn. Oanh, Lý Diệu hai chân khép lại, trùng trùng điệp điệp một cái đạp đạp, ở giữa một gã khải sư ngực giáp, đưa hắn hung hăng đá ra vòi rồng, đạp đến lôi bạo khu bên ngoài. Người này khải sư tứ chi bách hải gần như tê liệt, tinh khải từng mảnh vỡ vụn, trái tim suýt nữa ngừng nhảy, đánh mất lần thứ hai tiến vào lôi bạo khu ở chỗ sâu trong dũng khí, quay người hướng ra phía ngoài bay đi. Lý Diệu thừa cơ tại vòi rồng trong mấy cái xoáy, dựa vào lực ly tâm đem tốc độ báo tô đến cực hạn, lại xông tới tên thứ hai khải sư bên người, một cái không lưu tình chút nào đáng ngang, như là gió thu cuốn hết lá vàng, đưa hắn một chân quét đi ra ngoài. Người này khải sư cũng chật vật không chịu nổi địa rời khỏi chiến trường. Lý Diệu cũng không phải tại sát nhân, mà là tại cứu người. Tuyệt đại bộ phận khải sư đều là không rõ chân tướng quân liên bang, chỉ là tại trung thực địa chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Lý Diệu tự nhiên không thể trơ mắt xem của Bon Hàn triệt để đánh mất động lực, bị cuốn vào lôi bạo khu ở chỗ sâu trong. Đi người Lý Diệu thân hình địa thiểm, huyễn hóa ra 7-8 đạo tàn ảnh. Một hơi đem mấy chục tên khải sư đều giống như đạn pháo đồng dạng hung hăng đập phá đi ra ngoài. Có chút khải sư từ từ xem ra động tác của hắn cũng không có ác ý, không hiểu chút nào địa sững sờ ở tại chỗ. Còn có chút khải sư đầu tráng váng nào chướng địa lung tung nổ súng, vô luận viên đạn hay vẫn là phi kiếm. Tại thiên nhiên cuồng bạo sức mạnh to lớn trước mặt, tất cả đều bị thổi tới không biết phương nào. Giờ phút này, duy nhất một chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm, vẫn tại lôi đỉnh trung kiên cầm. Xem hạm thủ chủ pháo sắp bổ sung năng lượng hoàn tất, tách ra vô cùng chói mắt quang cầu vòi rồng ở bên trong, hạng nặng tinh thạch chiến hạm đem linh năng hộ thuẫn tăng lên tới cực hạn, tận lực ổn định tư thái, ba liên trang chủ pháo từ trên xuống dưới, y đồ tập trung Lý Diệu. Lý Diệu hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, như là thuấn gian di động bình thường, xuất hiện trên chiến hạm phương. Huyết nguyệt truy long đao ở giữa không trung kéo lên một đạo thê mỹ đao mang, chân tướng là một vòng huyết nguyệt quỷ dị xuất hiện. Hướng hạng nặng tinh thạch chiến hạm chủ pháo hung hăng chém tới. Các ngươi nghe ta giải thích, nương theo lấy một tiếng áp đảo lôi đỉnh, làm cho sở hữu khải sư màng thai đều ông ông rung động hét to. Lăng lệ ác liệt vô cùng huyết nguyệt theo ụ xuống phía trước chợt lóe lên, vờ ơ y ma đem ba liên trang chủ pháo ba căn họng tháo, ngay ngắn hướng gọt xuống dưới. Ta thử mẹ. Nó là người tốt Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân linh năng cùng yêu khí đều giống như hồng thủy vỡ đê. Sông lớn tràn lan giống như điên cuồng oanh ra. Hai chân phảng phất biến thành hai miếng lưu tinh. Hung hăng oanh kích tại hạng nặng tinh thạch chiến hạm hạm thủ oanh hạng nặng tinh thạch chiến hạm hạm thủ linh năng hộ thuẫn trực tiếp bị hắn oanh phát nổ lưỡng cái đại lỗ thủng, dùng siêu cường hợp kim hỗn hợp có tinh thạch luyện chế mà thành cường hóa bọc thép bị Lý Diệu trực tiếp oanh đi vào một cái sâu đạt mấy mét cái hố nhỏ. Hạng nặng tinh thạch chiến hạm giống như là trước mặt ăn hết một thương dã thú, đầu dưới chân trên, hướng mặt đất đập tới. Lý Diệu oanh kích tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh. Sau một lát, mới truyền đến cường hóa bọc thép nghiêm trọng biến hình kim loại vặn vẹo thanh âm, đúng như cái này đầu sắt thép cự thú thống khổ kêu rên. Hạng nặng tinh thạch chiến hạm, một cái ngã lộn nhào, nện vào cát đất. Không nổ ra được dô y bằng sức một mình, ngạnh xanh xanh đã chấn áp một chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm không thể tưởng tượng nổi một màn, làm cho lôi bạo khu bên ngoài sở hữu khải sư, tất cả đều si ngốc. Lý Diệu lạnh lùng quét bọn hắn liếc. Trăm mét huyết phiên tại lòng quyển phong bạo trong phiêu diêu bất định, giống như một nhún ngưng kết thành thực chất chiến hỏa suốt nửa phút, không tiếp tục một gã khải sư, dám can đảm bước vào lôi bạo khu nửa bước. Lý Diệu lúc này mới quay người, huyết nguyệt truy long đao một lần nữa hóa thành hai chi cánh, hướng lôi bạo ở chỗ sâu trong bay đi, biến mất tại lôi đỉnh cùng tia chớp tầm đó, chỉ còn lại có 100 mét huyết phiên vẽ ra từng đạo đinh ốc, biến thành một cái điếm nho màu đo. Mấy giây thời gian về sau, điếm nho màu đo cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, quân liên bang một mảnh tĩnh mịch tần số truyền tin ở bên trong, mới có người lắp bắp địa phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia, quái vật kia mới vừa nói cái gì hắn, hắn là người tốt 3 ngày sau, cự nhận quan phía nam, tinh diệu liên bang bô nở mù á rõ ràng, thổ địa phì nhiêu đất liền khu. Một tòa tên là Bắc Ninh thành phố Tiểu Thành đầu đường, đi tới một gã phong trần mệt mỏi lữ nhân. Hắn khuôn mặt non nớt, ánh mắt thanh tịnh, xuyên lấy một thân mộc mạc lại sạch sẽ đồng phục. Đồng phục mặt sau có chút phai màu đồ án bên trên, mơ hồ còn đó có thể thấy được đại hoang 2 chữ, đằng sau trường học danh tự, nhưng lại mơ hồ không rõ dô ý chợt nhìn đi. Đây là một cái 1819 tuổi người trẻ tuổi, hôm nay ở bên trong lục tùy ý có thể thấy được đại hoang di dân. Từ khi chính phủ liên bang áp dụng tiêu quy định riêng đến nay, vô số đại hoang người đều bị bách nội rời, toàn thành toàn bộ trấn đều di chuyển đến đất liền. Bắc Ninh thành phố cũng đã tiếp nhận không ít di dân, tại phi thường náo nhiệt phố xá bên trên, lại là thiếu niên cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, đương đeo lấy cựu tinh thăng long chiến huy, thuộc về chính phủ liên bang sở hữu phốc chít chít thú, tại trên đường phố không đến tuần tra, thông lệ quan sát lúc, gã thiếu niên này lại như là biết trước, mỗi lần đều có thể vừa đúng địa né tránh phốc chít chít thú tinh nhãn. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Lý Diệu. 3 ngày trước, hắn dựa vào lôi bạo khu thành công đem Long Tương chiến đoàn mấy chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm gắt gao vây khốn, đã làm cứu viện những hạng nặng này chiến hạm, càng kiềm chế rất nhiều lực lượng. Về sau, Lý Diệu tại lôi bạo hiểm hộ phía dưới, vây quanh phương Bắc, cùng Hắc Dực kiếm hợp về sau, lại lượn cái vòng luẩn quẩn, một đường hướng Nam. Hắn ban ngày phục dạ ra, chú ý cẩn thận, tại xuyên Việt quân liên bang trọng binh gác phòng tuyến lúc, thậm chí vận dụng huyền quang mũi khoan, trực tiếp theo lòng đất chui qua đi. Đại hoang dù sao hoang vắng, thường xuyên có mấy ngàn dặm không người khu, nhiều hơn nữa binh sĩ đầu nhập đi vào, đều giống như mối ăn rắc vào đại hải giống như biến mất vô hình, không có khả năng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mỗi một tấc thổ địa. Dùng Lý Diệu cứu cực kim đan thực lực, hơn nữa Hắc Dực kiếm cùng Kiêu Long Hào phụ trợ, toàn bộ tinh diệu liên bang có thể ngăn cản hắn thẩm thấu người, quả thực không nhiều lắm. Hôm nay sáng sớm thời gian, hắn theo lửa y giao khô nở dê lô sơn mạch sườn đông, thuận lợi tiềm nhập đất liền tâm tình của hắn, nhưng lại như trước ngưng trọng. Lý Diệu tại đại hoang bên trên, do xét đã đến vài tòa quy mô khổng lồ chiến tranh căn cứ, đều tại toàn lực ứng phó địa tiến hành kiến thiết, còn có vô số vật tư từ trong lục liên tục không ngừng địa vận chuyển tới, tồn trữ đến trong căn cứ. Hắn còn quan sát đã đến nhiều lần cấp bậc rất cao sống động quân diễn, tất cả đều có chứa dày đặc tiến công tính chất, mà không phải một mặt phòng thủ. Đây đều là quân liên bang chuẩn bị theo chiến lược phòng ngự chuyển tới chiến lược tiến công điểm báo. Hiện tại, yêu tộc cũng không có chiếm cứ thiên nguyên giới thổ địa, muốn chiến lược tiến công, tự nhiên là muốn viễn chinh huyết yêu giới. Dô y cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng không kỳ quái. Hơn 3 tháng trước, thủ đô liên bang thiên đô thành phố, bị vạn yêu liên quân tờ kích, thương vong tình huống tạm thời bất luận, theo quốc gia vinh dự đi lên đem, cái này là một cái làm mất 3 năm khỏa răng cái tát. Đối với cái này lần tờ kích, nếu như chính phủ liên bang không thể làm ra cường ngạnh ứng, chỉ sợ sở hữu liên bang công dân đều sẽ không đáp ứng. Hơn nữa U Minh Chi Tử cùng Thâm Nguyên châm ngòi thổi gió, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải ngăn cản trận chiến tranh này. Lý Diệu hít sâu một hơi, âm thầm rất nhanh nắm đấm. Hắn đối với huyết yêu giới hiện trạng nhất thanh nhị sở, hiện tại, các nơi ôn dịch liên tiếp, toàn bộ nhờ vạn yêu liên quân gắt gao trấn áp. Nếu như quân liên bang lúc này thời điểm đánh vào huyết yêu giới, cùng vạn yêu liên quân lưỡng bại câu thương, kết quả duy nhất tiểu là ôn dịch mang tất cả toàn bộ huyết yêu giới, vô số quân liên bang đều bị cuốn hút, lại thông qua lui lại đến quân liên bang, đưa đến thiên nguyên giới. Ngoại trừ những cái sắc không hồn kia, trận chiến tranh này không có thứ. Hai người thắng phải lập tức cùng Đinh Linh Đang, Mạc Huyền giáo sư cùng Lạc Tinh Tử bọn hắn liên hệ. Lý Diệu không biết ngoại trừ Đoan Mục Minh cùng Quá Xuân Phong bên ngoài, liên bang bên trong đến tột cùng còn ẩn núp lấy bao nhiêu U Minh chi tử, mà bọn hắn lại cùng Thâm Uyên, U Tuyển lao tổ cùng một chỗ, bệnh nổi lên đáng sợ cỡ nào một chương đầy trời lưới lớn. May mắn, luôn luôn một ít người, là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lạc Tinh Tử chờ đến từ phi tinh giới tu chân giả, Mạc Huyền giáo sư cùng Đinh Linh Đang, kể cả liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, những điều này đều là người có thể tin được. Ta cờ ơn ở tình báo mới nhất, nhìn xem đi đâu mà tìm Đinh Linh Đang. Vừa nghĩ tới Đinh Linh Đang, Lý Diệu lại nghĩ tới Đoan Mục Minh theo như lời cái kia phần tình báo giả. Hắn và Kim Tâm Nguyệt quan hệ mập mờ có khả năng trở thành kim đồ dị con rể, cái này đều cái quỷ gì? Đinh Linh Đang sẽ không tin tưởng a. Lý Diệu vạn phần xoắn suýt địa gãi gãi tổ chim giống như tóc, rất có chút ủy khuất. Hắn nhìn như tại hối hả trên đường phố đi dạo, ẩn nấp ánh mắt lại theo mỗi một gã người đi đường đích cổ tay bên trên đảo qua, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Đây là người quần áo mộc mạc, có chút tùy tiện trung niên nhân, vừa mới thông qua thủ đoạn tính não cùng bằng hữu thông hết lời nói, liền màn sáng đều không có đóng cửa, tiểu đi vào bên đường một nhà tiệm ăn nhanh. Lý Diệu đi theo mà vào, ngón trỏ tay phải có chút một khuất, đem một đạo chân khí bắn vào người này đuôi xương cụt. Trung niên nhân gãi gãi bờ ngông, lầu bầu một tiếng, hướng toa nẹt đi đến. Lý Diệu đã dùng kiêu long hào trinh sát qua, trong nhà vệ sinh không có một bóng người, tại trung niên nhân mở ra phòng kế một lúc, hắn giống như một đám khói nhẹ giống như đuổi kịp. Tại trung niên nhân gáy nhẹ nhàng nhấn một cái. Trung niên nhân lập tức ngồi liệt tại buồn cầu đắp lên, nằm nga y ho ho. Lý Diệu từ bên trong đóng lại phòng kế môn, đem chân cuộn mình đến giữa không trung, để tránh có người từ bên ngoài nhìn ra sơ hở, lúc này mới tháo xuống trung niên nhân đích cổ tay tinh não. Lý Diệu đương nhiên là có chính mình tinh não, tùy thời có thể kết nối với vô tuyến linh võng. Bất quá tại phi tinh giới kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, bất luận cái gì một đài tình nào kết nối với linh vong lúc, đều bị truy tung, tập trung. Huống chi, hắn theo huyết yêu giới mang đến, là không có hợp pháp đăng ký tin tức tình nào, dùng loại này tình nào tại đại hoang không người trong vùng liên tiếp linh vong, quả thực là đem mình rõ ràng đánh dấu tại bí kiếm cục giam khống hệ thống bên trong, cho nên, hắn theo đại hoang lẹn vào lúc, vẫn cố nén lấy không có lên mạng. Thẳng đến cái này tòa đất liền tiểu thành, mới dùng loại phương thức này, đã nhận được hơn 10 phút tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi lên mạng thời gian.